Chiến thần bất bại, chương 4744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4744, đây là âm phủ, là thiên hạ của âm tư. Lý do tại sao Tả Bạch Đào không đích thân quyết chiến mà lại bảo con gái của mình ra tay là để hoàn toàn đập tan ý định chống cự của vùng ngoài lãnh thổ. Dù Tiêu Chính Văn bất ngờ đánh thăng cũng đừng hòng sống sót rời khỏi âm phủ. Đây không chỉ là ý của Tả Bạch Đào, mà ngay cả âm tư và thập điện Diêm Vương cũng đều gật đầu đồng ý đô đó. Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám tới thì chỉ có một kết quả. Liệu Điền Kỳ có đồng ý không? Tuy rằng Tiêu Chính Văn xuất thân từ thế tục, nhưng suy cho cùng hiện tại hắn là người của vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa Điện Thần Long đã cảm dễ sừng sững ở vùng ngoài lãnh thổ rồi. Nếu chúng ta hành động như vậy, ngộ nhỡ bên phía Điền Kỳ truy cứu thì e rằng sẽ có thêm phiền phức. Người đàn ông trung niên cau mày hỏi. Tiêu Chính Văn đến từ giới thế tục đã không còn là bí mật gì nữa. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh. Nói cách khác, cho dù Tiêu Chính Văn có hậu tuần nào từ vùng ngoài lãnh thổ hay không, thì bây giờ anh cũng đã trở thành một thành viên của vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn là một thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ. Âm phủ cũng không dám tùy ý chém giết những người như vậy. Nếu thật sự chọc giận vùng ngoài lãnh thổ, dẫn đến việc thế lực các phương từ bỏ chiến trường ngoài vũ trụ, toàn lực trở về chém giết thì cũng là một rắc rối lớn cho âm phủ. Ha ha, kế hoạch này cũng là do Điền Kỳ tự mình nghĩ ra. Ông cho rằng ông ta sẽ phản đối chính mình sao? Ông đừng quên, năm đó nhà họ Điền cướp thiên hạ của nhà họ Khương. Huống hồ, chỉ cần là người thuộc nhánh nhà họ Khổng thì luôn có thói quen tốt đẹp là ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy, kết cục của trận chiến này về cơ bản đã được định đoạt. Ông lão nói đến đây thì lại ngửa mặt phá lên cười. Lúc người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tiếp chiến, giọng nói này vang vọng toàn bộ âm phủ trong chốc lát. Hà, ông lão đó nghe thấy giọng nói này thì không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng nhân phẩm của người này cực kém, nhưng thực lực lại rất mạnh. Chẳng lẽ nhân vật thần bí đó lại đến tìm người này rồi sao? Tuy rằng ông lão đã đoán được Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ dừng lại ở Hisanaen, nhưng không ngờ tất cả chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Trong một ngày, liên tiếp thách đấu với ba cao thủ hàng đầu, làm vậy có phải đang muốn lật đổ toàn bộ âm phủ luôn không? Lúc này, Diệp Thiên Thuận đã bị dọa sợ đến mức sững sờ. Chẳng lẽ cậu Tiêu muốn liên tiếp đánh bại ba cao thủ đỉnh cấp trong một ngày sao? Nếu nói AB xây mây vì đánh giá thấp Tiêu Chính Văn nên Tiêu Chính Văn mới dễ dàng giành chiến thắng, thì Hisanaen sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự như vậy. Cách chương.